Ông sử dụng kỹ thuật vệ tinh giúp tôi phân tích một chút xem bản đồ này biểu thị khu vực nào. Đúng rồi, vị trí đại khái chắc là ở Thái Bình Dương. Được giao cho tôi. Tiêu Dao Vương nhận lấy bản đồ. Giang Cung Tuấn tìm Tiêu Dao Vương xong thì cũng rời đi. Anh lại đến nhà họ Đường gõ cửa. Người mở cửa vẫn là Đường Sở Vi. Sao lại là anh? Đường Sở Vi nhíu mày, vẻ mặt không vui, nói. Giang Cung Tuấn, nếu như anh đã có người mình thích rồi, thì tại sao phải đến chọc tôi chứ? Hửm, trên mặt Giang Cung Tuấn đầy dấu chấm hỏi. Ý gì vậy? Ý gì còn cần tôi phải nói sao? Vẻ mặt Đường Sở Vi lạnh lùng, nói. Y Đình Thi là chuyện gì? Giang Vô Song là chuyện gì? Còn có Hứa Linh kia nữa? Bên cạnh anh có bao nhiêu phụ nữ như vậy, sao phải đến tìm tôi chứ? Nhất thời, Giang Cung Tuấn bị hỏi đến ngẩn ra. Anh suy nghĩ giải thích. Sở Vi để anh vào nhà, anh sẽ nói rõ mọi chuyện cho em nghe được không? Được, Đường Sở Vi quay người vào nhà. Giang Cung Tuấn đi theo. Đường Sở Vi ngồi trên sofa, hai tay khoang trước ngực lạnh lùng nhìn Giang Cung Tuấn. Cô muốn nhìn xem, Giang Cung Tuấn muốn nói cái gì? Giang Cung Tuấn sắp xếp lại lời nói. Nói Hứa Linh trước đi. Đúng, anh thừa nhận, khi còn học cấp 3, anh quả thật từng qua lại với cô ấy, nhưng khi anh quen cô ấy, anh hạn chế nắm tay, đến hôn còn chưa bao giờ hôn. Anh đã từng nói, lúc trước anh ly hôn với em, mà Hứa Linh đuổi đến Nam Cương, cộng thêm việc anh bị thương, cô ấy chăm sóc anh một đoạn thời gian, nhưng anh đã từ chối cô ấy rõ ràng rồi. Đường Sở Vị không nói gì. Giang Cung Tuấn tiếp tục nói. Mà bên Y Đình Thi thì là một tai nạn. Anh bị người ta hãm hại, trúng thuốc mê, Y Đình Thi cũng trúng thuốc mê, lúc này mới phát sinh quan hệ. Đường Sở Vị lau miệng nói. Anh đã từng hứa, sẽ lấy cô ta, hơn nữa Y Đình Thi nói, sau khi chúng ta kết hôn, hai người đã ở cùng nhau rồi. Gocchuyenaudio.com, là tôi biết thân phận của anh, biết anh là Long Vương, lúc này mới đứng ra cầm đao cướp tình. Có từng hứa, nhưng chưa từng ở cùng nhau. Mặt Giang Cung Tuấn đen xì. Những chuyện này, thật sự không thể giải thích rõ ràng được. Vậy tôi hỏi anh, có phải giống như Giang Vô Song nói, tôi đã từng coi thường anh, luôn làm khó anh, cuối cùng dẫn đến ly hôn. Sau khi ly hôn, mới biết được thân phận của anh, nên mặt dày cầu xin anh quay lại đúng không? Đường Sở Vi hỏi, những chuyện này là Giang Vô Song nói với cô không hề nhớ những chuyện này. Sau khi biết được những chuyện này, cô cũng cảm thấy mình không biết xấu hổ, là một người chỉ nhìn vào thân phận. Giang Cung Tuấn bị hỏi như vậy, lúc này anh thật sự không biết nên trả lời thế nào. Khách chương.